Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có cả những mớ thức ăn đã thối rữa vẫn ở đấy. Tất cả những thứ bị mất, không sót một thứ đã tìm được về. Đồ đã tìm về được rồi, mà hốc củi đã chừng được, mùa giàng cũng được chôn cất thờ cúng tử tế. Nhưng A Sầu đã đi, hắn đi không trở lại. Hẳn A Sầu uất ức lắm, tức lắm vì bị nghi ngờ. Chỉ vì cái tiếng gã nghiện ngập mà cái gì cũng đều đổ lên đầu gã, đều nói gã làm. Chính vì cái tiếng ấy, A Sầu mới đốt nương đuốc viện, mới bỏ bài bạc, mới bỏ đi. Chắc A Sầu khóc nhiều lắm. Nhưng không chỉ A Sầu khóc, Mùa Lý cũng khóc. Cô khóc vì cảm thấy oan ức thay cho chồng, khóc vì nhớ chồng. A Sinh thì mỗi lần bắt gặp Mùa Lý khóc lại tránh mặt vì xấu hổ, vì ngại ngùng với em gái. Mùa Tình cũng không còn mặt mũi nhìn em chồng, vì chính cô trực tiếp gán ghép tội danh cho A Sầu. Một mùa rễ nữa lại đi qua, người nhà cứ ngỡ A Sầu chẳng bao giờ quay về, rằng A Sầu hận A Sinh lắm nên mới bỏ hắn đi. Nhìn lại đồng bạc trắng A Sầu để lại mà chiều nào Mùa Lý cũng khóc thương. Lại nhìn cái tẩu thuốc A Sầu được tìm thấy dưới mồ của Mùa Giàng, chính cái tẩu thuốc bị ma hốc củi giấu đi. Nó quả là một con ma xấu tính. Nhưng sự xấu tính của nó vô tình làm thay đổi một người, vô tình khiến người ta trưởng thành. A Sầu đã trở về. Hắn trở về sau một mùa rẫy. Người hắn giờ to béo, nhìn sức sống hơn vì đã cai thuốc viện. A Sầu đem bọc tiền mới trả cho A Sinh. Tôi mang tiếng ăn trộm nên tôi ức. Tôi bỏ đi chỉ là kiếm ra tiền lương thiện trả cho anh chị, để bớt cái tiếng xấu. Tôi nghiện ngập nhưng mà tôi có nhân cách. A Sầu nói với vẻ không biểu tình mà vẫn còn giận chuyện năm xưa. A Sinh áy náy cầm bọc tiền rúi lại tay A Sầu. Anh xin lỗi chú, là anh chị hiểu nhầm. Chú giữ số tiền để hai vợ chồng làm ăn, tiền của anh chị tìm lại được rồi. A Sinh lại hối Mùa Lý kể A Sầu mọi chuyện. A Sầu hiểu ra không trách A Sinh nữa. Từ đó A Sầu thay đổi hẳn. Về với Mùa Lý được 2 năm, vợ chồng A Sầu có con, lại được món tiền lớn trong thời gian A Sầu gắng sức đi làm kiếm tiền trả A Sinh. Hai vợ chồng họ tách ra ở riêng. Vâng, chuyện này phần nào cho thấy ma quỷ không phải lúc nào cũng làm điều tốt, nhưng không có nghĩa chúng không làm điều tốt là sẽ có hại. Mà chỉ là một cách tự nhiên ban cho ta sự thay đổi đi tới chân thiện mỹ, cũng như ông trời cho chúng ta con đường để thay đổi số phận của mình vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Và nếu như có ý kiến gì, hãy để lại bình luận và chia sẻ chuyện của mình. Xin cảm ơn các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.